Vô địch kiếm vực, chương 645, 645, đệ nhị đệ tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ vực thành làm Dương Diệp thấy nằm ở trên giường Đinh Thược Dược lúc, Dương Diệp sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, bởi vì lúc này Đinh Thược Dược trong cơ thể sinh cơ dĩ nhiên chính đang không ngừng sói mòn. Đinh Thược Dược đích tình huống so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng nhiều. Trên giường, Đinh Thược Dược chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Ta còn tưởng rằng không thấy được ngươi một lần cuối cùng đây. Dương Diệp đi tới Đinh Thược Dược bên giường, đạo. Xin lỗi, là ta sơ sót. Hắn không nghĩ tới đỉnh Hán đế quốc sẽ nhằm vào lấy Đinh Thược Dược cầm đầu nam vực nhân vật trọng yếu. Hắn chỉ nghĩ tới muội muội mình cùng với nữ nhân của mình. Đinh Thược Dược khẽ lắc đầu, đạo. Là tự ta đánh giá thấp đỉnh Hán đế quốc thực lực, cũng đánh giá thấp quyết tâm của bọn họ. Dương Diệp thân thủ bắt được Đinh Thược Dược tay của, trong cơ thể từ sắc huyền khí chậm rãi truyền vào Đinh Thược Dược trong cơ thể, Đinh Thược Dược cũng đạo. Vô dụng, kỳ thực lần này thương cũng không phải nghiêm trọng như vậy, cho nên ta như vậy, là bởi vì đã từng bệnh không tiện nói ra tái phát. Bệnh không tiện nói ra, Dương Diệp cau mày, Đinh Thược Dược đạo, ta từ sinh ra liền hoạn có một loại tiên thiên tính không biết tên quái bệnh. Trong cơ thể ta sinh cơ mất đi tốc độ so với người bình thường phải nhanh mấy lần. Nguyên bản dựa theo tình huống bình thường, ta sống không quá 10 tuổi. Bất quá tiếng đồng hồ có kỳ ngộ, bởi vậy sống cho tới bây giờ. Kỳ thực, ta đã chi túc. Kỳ ngộ gì, là thiên tài địa bảo, còn là cái khác. Dương Diệp vấn đạo, Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp một lát, sau đó mỉm cười, đạo. Ngươi là sợ ta chết. Không ai đang giúp ngươi quản nam vực cái này chuyện phiền toái sao? Dương Diệp đạo, người khác nói bằng hữu ta thiếu, kỳ thực, một đường tới, ai lại dám chân chính làm bằng hữu của ta? Đã từng địch nhân của ta là Bách Hoa Cung cùng với Nguyên Môn, tại nam vực, hai cái này là quái vật lớn, theo ta làm bằng hữu. Đó là muốn chết, mà bây giờ, địch nhân của ta cường đại hơn thêm, là đỉnh Hán đế quốc, là thánh địa, bởi vậy, bằng hữu càng thêm thiếu. Ta không muốn ngay cả ngươi cái này là số không nhiều bằng hữu cũng mất đi. Đinh Thược Dược đạo, tính cách của ngươi quá mức cương trực, làm việc không hiểu khéo đưa đẩy, xem không vừa mắt, nghĩ tới ý niệm đầu tiên chính là dùng giết để giải quyết. Ngươi suy nghĩ một chút, lúc đầu ngươi thế nhưng ngay cả ta đều thiếu chút nữa giết đây. Như ngươi vậy, ai dám cùng ngươi ngươi làm bằng hữu? Dương Diệp cười khổ cười, đạo, ta chỉ biết ngươi còn nhớ chuyện này. Đinh Thược Dược đạo. Ta đi rồi, nhất không yên tâm là nam vực hiện tại cái này tụ tập lại thế lực, ngươi có thực lực, cũng có thể uy hiếp bọn họ, thế nhưng muốn đem những thế lực này hoàn toàn ngưng tụ, giải quyết các loại lợi ích mâu thuẫn, đó cũng không phải một chuyện đơn giản, mà ngươi, hiển nhiên không có năng lực này. Tại người ta quen biết trong, Tần Tịch Nguyệt miễn cưỡng hợp cách, thế nhưng nàng là đỉnh Hán đế quốc của người, phía sau dính dáng quá nhiều thế lực, cũng không thích hợp. Cho nên, ta... Ngươi sẽ khá hơn, Dương Diệp cắt đứt Đinh Thược Dược nói, trong cơ thể từ sắc huyền khí không ngừng dũng mãnh vào Đinh Thược Dược trong cơ thể, sau đó không ngừng tắm xuyên đến Đinh Thược Dược trong cơ thể kinh mạch. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đinh Thược Dược đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên, nàng hai mắt trợn tròn, không thể tin nhìn Dương Diệp, bởi vì nàng cảm giác được trong cơ thể nàng sinh cơ mất đi tốc độ dĩ nhiên chậm lại. Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn tử khí hữu hiệu quả, nếu như hắn tử khí cũng không có hiệu quả, vậy hắn thật không biết muốn thế nào cứu lại Đinh Thược Dược. Ngươi làm như thế nào? Đinh Thược Dược hỏi, đây là cái bí mật, chỉ nữ nhân ta mới biết được, ngươi muốn biết sao? Dương Diệp nói đùa, ngươi nghĩ ta biết không? Đinh Thược Dược hỏi ngược lại, Dương Diệp, nhìn có chút lúng túng Dương Diệp, Đinh Thược Dược khẽ cười cười, đạo. Của ngươi hậu cung đã đủ nhiều. Ta có thể không muốn trở thành một thành viên trong đó. Dương Diệp không dám ở nói tiếp, chuyên tâm truyền huyền khí cho Đinh Thược Dược. Tương lai ngươi có tính toán gì không? Đinh Thược Dược đột nhiên hỏi. Đi một bước xem một bước. Dương Diệp đạo, ta nghĩ, lần này thánh địa tuyệt đối sẽ không tại phái người tới cho ngươi đưa trang bị. Bọn họ là rất cuồng, rất tự tin, thế nhưng không ngốc. Ngươi thập nhị trọng kiếm ý, lại liên sát hai vị thánh bảng thiên tài. Cho nên... Bọn họ nếu là nữa phái người đến đây, khả năng ngay cả có đến tuyệt đối nắm chặt, ngươi một cách tự tin sao? Đinh Thược Dược đạo, Dương Diệp trầm ngâm một lát, đạo, thánh địa thiên tài cường đại quả thực nằm ngoài dự đoán của ta. Ta không dám nói tự mình có 100% nắm chặt có thể thắng thánh địa thánh bảng thượng thiên tài. Ta chỉ có thể nói, ta sẽ tận lực. Việc này, ngươi liền không nên lo lắng. Ngươi bây giờ chủ yếu là hảo hảo dưỡng thương. Sau đó mau sớm khỏe, không có ngươi, nam vực ta có thể không giải quyết được. Tuy rằng trong cơ thể ta sinh cơ mất đi tốc độ chậm chạp, thế nhưng ta như trước sẽ chết. Đinh Thược Dược đạo, ngươi tin ta sao? Dương Diệp nhìn thẳng Đinh Thược Dược, đạo. Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp số hơi thở, sau đó nói. Ta tin Vũ Tịch, Dương Diệp không nói gì, lắc đầu, sau đó lấy ra thanh mộc chi linh bỏ vào Đinh Thược Dược trong tay, đạo. Thân thể ngươi quá suy nhược, cái này thanh mộc chi linh đối với ngươi phải có giúp đỡ. Tin tưởng ta sẽ không để cho ngươi chết. Hắn ngược lại không phải là đang khoác lác, chỉ cần hắn đạt được hoàng giả cảnh, là có thể mở ra hồng mông tháp tầng thứ hai, hắn tin tưởng. Tầng thứ hai nội gì đó tuyệt đối có thể cứu trị Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp, không nói gì. Thánh địa, hai gã nam tử trước sau rơi vào một ngọn núi thượng trên đỉnh núi. Hai gã nam tử đều là đại ước nhị thập hơn tuổi, bên trái nam tử quần áo thanh sam, trên người tản ra nồng nặc khí tức nho nhã. Nam tử tay trái cầm một quyển sách cổ, tay phải thì nắm một chi đen nhánh cổ bút, đứng ở trên đỉnh núi, gió nhẹ phất tới. Tóc dài hơi phiêu đãng, có một loại xuất trần khí chất. Bên phải nam tử mặc quần áo trường bào màu đen, cầm trong tay một chi không có đầu thương tử sắc trường thương. Hai mắt bị một cái khăn đen che lại, so sánh với bên trái nam tử, hắc bào nam tử có vẻ thoáng quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới Tả Đăng Phong, Yêu Giả, Mặc Diệp Tà, Vân Khinh Giao, Hà Luyến Kỳ mấy người đều thua ở vị kia huyền giả đại lục kiếm hoàng trong tay. Thảo nào mấy vị lão gia hòa đem chúng ta từ giả thuyết trong ảo cảnh kéo đi ra. Impa bày trì là khiến chúng ta một cái thánh bảng đệ nhị cùng đệ tam liên thủ tới giết một vị trì là tôn giả cảnh nhất phẩm huyền giả. Có phải thật vậy hay không có điểm quá nhỏ nói thành to? Chấm, bên trái nam tử khẽ mỉm cười nói. Không coi nhẹ bất kể đối thủ nào. Hắc bào nam tử lời ít mà ý nhiều. Nam tử áo xanh mỉm cười, sau đó nói. Người mù, thánh bảng 10 người trong. Chỉ ngươi cùng tên B3N Thái kia giao thủ qua, thực lực của nàng đến cùng đến rồi trình độ nào? Hắc bào nam tử hơi trầm ngâm, đạo, chưa từng có ai, cũng nhất định sau không người tới. Nam tử áo xanh nụ cười trên mặt dần dần rút đi, đạo. Mà thôi, đệ nhất ta liền không muốn, người mù, chờ giải quyết huyền giả đại lục chuyện, chúng ta tranh tài một hồi á, nhị lão là chiếm đệ nhị vị trí, ta thế nhưng rất không phục đây. Tùy tiều xin đợi, hắc bào nam tử nói. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, trong tay tuyệt bút nhẹ nhàng vung lên, đạo. Nhanh, nam tử áo xanh trong khoảnh khắc liền là xuất hiện ở chân trời, mà ở nam tử áo xanh phía sau, là từng đạo bị vỡ ra tới không gian liệt phùng. Đó là tốc độ quá nhanh mà tạo thành. Hắc bào nam tử chân phải nhẹ nhàng một bước, cả người hóa thành một đạo lưu quang cũng tiêu thất ở tại chân trời. Yên lặng một cái chớp mắt, oanh, hắc bào nam tử lúc trước dưới chân cả ngọn núi ầm ầm sụp xuống. Cách chương